Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 232, đi Trung Ương Tinh, 1. Góc truyện audio.com. Chiến tranh bạo phát tại Thương Mãng Sơn, tại giữa không gian của chủ tinh, đồng dạng cũng bạo phát một tràng siêu cấp chiến đấu không chút nào kém hơn nhơn nữa, lần chiến đấu này song phương thì một phương là tự nhiên nữ thần cùng với bất tử minh thần. Tổ hợp của chủ tể vũ trụ, một phương khác chính là trận pháp hàm chứa tinh lực cả đời của kiếm chi quân chủ, đại biểu cho trạng thái đỉnh phong của kiếm chi quân chủ. Thử nghĩ xem Lăng Vân khi có thực lực ngũ giai bày ra chú hồn huyết trận đối phó với nhị quốc Vân Lai, Vinh Quang, có thể liên tưởng được uy lực của trận pháp này đến tột cùng là có bao nhiêu? Bằng vào trận pháp với lực lượng ngũ giai, giết chết hơn 10 vị lục giai cao thủ. Đại trận của kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang lúc này tuy rằng có thể không khoa trương như trận pháp cấm kỵ của Lăng Vân lúc trước, nhưng nếu có hắn tự mình tọa trấn ở tâm trận, đừng nói nhị vị chân thần, cho dù là tam vị, tứ vị cũng chưa chắc có thể tiến vào được chủ tinh. Đáng tiếc lần này khống chế trận pháp đích thị không phải là tịch Liêu Quang, mà là chuyển luân kiếm linh mới chỉ đạt tới thần cấp. Ngoại vi của vũ trụ, vô số năng lượng cường đại đến có thể phá hủy một khỏa hành tinh đê đẳng nhanh chóng tụ tập lại, giống như từng đạo diệt thế cương phong, đối với tầng phong ấn cự đại bao phủ phía trên tinh cầu kia phát động trùng kích mãnh liệt, thanh thế mỗi một lần đánh vào là cực lớn, cho dù là ở trong vũ trụ cũng có thể nghe thấy rõ ràng, nếu như đem công kích kinh khủng như thế phóng vào bên trên tinh cầu, cho dù là chủ tinh, phòng chừng cũng bị thương tổn cực kỳ nghiêm trọng, chỉ ít là trong vòng ngàn dặm tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt. Đối diện với những trùng kích dạng năng lượng khủng bố này, từ phía phong ấn cũng bạo phát ra từng đạo công kích so với thần phạt kiếm khí cường đại hơn vô số lần, dẫn phát ra ba động kịch liệt mênh mông cuồn cuộn khắp vũ trụ, hướng những lực lượng này trùng kích tới. Tại cách đó không xa, một vị nữ tử thân mặc khinh sam, mặt đeo một cái khăn nhu hòa đang khép hờ hai mắt cảm ứng cái gì đó ở xa xa. Không biết đã qua bao lâu, đôi mắt xinh đẹp của nàng bỗng nhiên mở ra, bắn ra một đạo thần quang giống như thu thủy. Ngay sau đó, tại một chỗ sâu trong vũ trụ xa xôi sau lưng nàng, hai khỏa vẫn thạch không hề nhỏ hơn so với phương viên ngàn dặm, bỗng nhiên xuất hiện từ trong hắc ám thâm thúy, bị một loại lực lượng quy tắc vô pháp lý giải điều động, hướng chỗ phong ấn của chủ tinh hung hăng đánh tới. Bị vẫn thạch cự đại như thế va chạm vào, đối với khắp cả phong ấn tạo thành thương tổn mà nói tuyệt không dưới những cổ hủy diệt cương phong lúc trước, khiến cho cả phong ấn chấn động kịch liệt, bạo phát ra từng đợt kiếm khí ngoan cường phản kháng, đem vẫn thạch chấn thành phấn vụn. Bất quá dù như thế, hai khỏa vẫn thạch kia cũng chỉ bị chia ra thành những tiểu hành tinh, vẫn tiếp tục trùng kích tới, khiến cho một chỗ phong ấn bị lõm xuống không ít, ngay cả quang mang cũng bị lu mờ đi một phần. Có thể lấy lực lượng pháp tắc thay đổi quỹ tích vận hành của các ngôi sao, đích thị là nguyệt lượng nữ thần. Cũng thuộc về trực hệ nhất mạch của tự nhiên nữ thần là thần giai cường giả tinh linh nữ thần. Đây chính là những thần linh lần này tự nhiên nữ thần mang đến. Nói về lực công kích thì tự nhiên nữ thần tất nhiên là cường hãn hơn nhiều so với bất tử minh thần. Góc truyện audio.com. Bất tử minh thần trung quy cũng là một vị thần về linh hồn. Hắn trưởng quản năng lực tác dụng lên thân thể sinh mệnh, có thể tạo thành thương tổn vô cùng khủng bố. Nhưng nếu dùng để tiến hành đả kích đối với vật chất, chỉ sợ là so với tinh linh nữ thần hắn cũng hơi có chút không bằng. Cũng may thủ hạ của bất tử minh thần, hủy diệt chi thần là một vị thần linh hệ vật lý. Hủy diệt pháp tắc của hắn có uy lực đáng sợ là phân giải hết thảy mọi thứ. Chỉ thấy hắn ngưng tụ ra từng đạo phân giải xạ tuyến, không ngừng đối với kết giới ở mặt ngoài chủ tinh tiến hành trùng kích một cách vô tình. Mỗi một đạo phân giải xạ tuyến bắn ra, lập tức có thể làm cho phong ấn kia xuất hiện những cái lỗ thủng cực lớn. Bất quá phong ấn này không đồng cấp với kết giới mà tự nhiên nữ thần ban cho Diệu Âm, có thể tiến hành công kích tại một điểm để đánh tan. Đạo phong ấn này hiển nhiên có một loại pháp tắc tuần hoàn độc lập với hết thảy những pháp tắc ở bên ngoài, ở bên trong năng lượng không ngừng sinh sôi, khi một địa phương bị đả kích những địa phương khác có thể phân giải ra năng lượng đối với chỗ này tiến hành bổ sung. Trừ phi có thể trong nháy mắt đem chọn đạo phong ấn này oanh phá, nếu không, cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp tiêu hao cứng rắn đem năng lượng của đạo phong ấn này tiêu hao hết. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào thế giằng co. Bất quá có thể đoán được chính là kẻ cuối cùng sẽ không chống nổi rằng con này, nhất định là kiếm linh chuyển luân, bỏ qua một bên hết thảy những nhân tố khác, chỉ một việc là kiếm linh chuyển luân chỉ chiến đấu có một mình, trong khi sau lưng tự nhiên nữ thần và bất tử minh thần lại có hai cái hậu phương to lớn, đủ để thấy được sự khác biệt thật lớn giữa hai bên. Sau khi ly khai Thương Mãng Sơn, Lăng Vân cũng không có chút gì do dự, lấy tốc độ nhanh nhất hướng khu vực đám người Lâm Tuyết ẩn thân bay đi, việc thần thánh đột nhiên xuất hiện đã khiến cho hắn dù có ẩn nặc thuật thần bí cũng đã trở nên không còn an toàn nữa. Dưới loại tình huống ẩn nặc này, kiếm linh chuyển luân có lẽ vô pháp cảm ứng được bản thân mình, nhưng thần thánh thì sao? Bộ phương pháp này vốn là do hắn truyền thụ lại, lấy thực lực thần giai cường giả của hắn, nếu như quyết tâm đối phó tìm kiếm mình, chính mình sẽ trở nên thập phần nguy hiểm. Hơn nữa, hiện tại tất cả lực chú ý của kiếm linh chuyển luân toàn bộ đều dồn vào trên người tự nhiên nữ thần và bất tử minh thần ở bên ngoài không gian, thần thánh hành sự khẳng định là lại càng thêm không chút kiêng kỵ gì cả. Suy nghĩ một chút về phạm vi linh thức kinh khủng của thần giai cường giả bao trùm cùng với sự vận dụng đối với không gian lực lượng. Biện pháp duy nhất trước mắt chính là đem kế hoạch ly khai chủ tinh ra thực hiện. Tuy rằng giờ khắc này đang ở trong lúc chiến tranh, tại truyền tống trận kia khẳng định có đại lượng cường giả canh gác, những cường giả này thực lực chỉ sợ cũng chính là kiếm thánh cảnh giới. Mà kiếm thánh cảnh giới, Lăng Vân tuy rằng không địch lại, nhưng kiên trì trong chốc lát cùng là không thành vấn đề. Chỉ cần một khi ly khai chủ tinh, liền có thể tiến nhập truyền tống trận kế tiếp, sau một lúc truyền tống đi nhiều lần, thì mọi chuyện cũng sẽ trở nên an toàn. Đã có chuẩn bị qua, đám người Lâm Tuyết cũng không có trễ nãi bao nhiêu, cũng đã đem những đồ vật cần thiết chuẩn bị thỏa đáng. Góc truyện audio.com. Trước khi rời đi, Lâm Tuyết cũng lo lắng suy nghĩ đến Hải Sâm đế quốc đã 3 lần 4 lượt đối với các nàng tương trợ, lúc này toàn bộ đế quốc cũng đang bấp bênh, nàng cũng hy vọng Lăng Vân có thể làm gì đó để đền đáp Hải Sâm đế quốc. Lăng Vân trầm ngâm trong chốc lát, chung quy cũng căn cứ vào tâm đắc của mình, viết xuống một thiên cửu cửu thượng huyền kiếm khí đã có sửa đổi đôi chút thành một công pháp kiếm tu mới dễ dàng hơn, thích hợp hơn đối với tu luyện giả của tinh cầu này, rồi giao cho Lâm Tuyết thông qua tay nàng đưa đến cho Hải Sâm đế quốc. Bộ công pháp này tuy rằng chỉ có thể tu luyện tới trình độ tương đương với cửu giai cảnh giới của tinh cầu này, nhưng về phẩm giai đẳng cấp mà nói tuyệt đối không thấp hơn thánh giai công pháp của thế giới này, quý trọng nhất chính là trong đó có một thiên với phân lượng cực kỳ lớn. Thông linh thuật chính là con đường tắt để đại kiếm sư có thể thông linh cho bảo kiếm của mình. Tin tưởng rằng một khi Hải Sâm đế quốc có thể đem phương pháp thông linh này nắm giữ, nhiều nhất là 10 năm, quốc gia bọn họ tuyệt đối sẽ không chỉ có một thánh kiếm sư mà thôi. Hơn nữa lại có bộ ngụy cửu cửu thượng huyền kiếm khí này, sau mấy trăm năm Hải Sâm tất nhiên sẽ xuất hiện ra vô số thánh kiếm sư cấp bậc cường giả. Đương nhiên, nếu như bọn họ thật sự đần độn, vô pháp lý giải sự ảo diệu của bộ kiếm quyết này, Lăng Vân cũng là không có biện pháp nào. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, một cái thôn trấn nhỏ tiếp cận Sơn Lâm ở xa xa cuối chân trời, dựa theo địa đồ mà nói, đám người Lâm Tuyết hẳn là cần tới nơi này. Nếu như không có sai, tinh tế truyền tống trận gần chúng ta nhất hẳn là ở lại phiến trạch viện này. Lăng Vân gật gật đầu. Người khác có thể cảm thụ không được nhưng hắn lại có thể cảm nhận được cổ năng lượng kết giới thần bí bao phủ trên không của nơi này, vì che giấu tinh tế truyền tống trận ở bên trong, đám sứ giả của tự nhiên nữ thần hiển nhiên đã hao tốn không ít thủ đoạn. Bởi vì cần phải có chứng minh thân phận liên quan đến tự nhiên nữ thần nhất mạch nên Lăng Vân trực tiếp lựa chọn phương thức xông vào trong trạch viện này. Loại trận pháp này được thần linh tự mình gia trì bí thuật ngăn cách khí tức, do vậy khả năng bị phát hiện cũng là thập phần nhỏ bé. Bởi vậy, người được phái ra để tọa trấn ở nơi này, chỉ là một vị lục giai đại kiếm sư, để có thể phụ trách ứng phó với những vấn đề chuẩn bị vụn vặt. Thánh giai cường giả có thể tùy tiện phủ xuống chủ tinh sao? Hay là thánh giao cường giả cũng nhiều như hạt gạo vậy? Cho dù là chân thần, muốn tạo ra được một vị sứ giả có kiếm thánh cấp bậc cũng là cực kỳ khó khăn, nếu không thì sau khi tự nhiên nữ thần phái ra mấy người tiến nhập Thương Mãng Sơn bị thất bại, tại sao lại phải tự mình hàng lâm công kích kết giới của chủ tinh? Lục giai đại kiếm sư nghe được hạ nhân báo lại có một vị kiếm sư đại nhân cực kỳ cường đại xông tới, chính là vẫn chưa có tin. Chỉ có nghĩ rằng, sự hạn chế về thực lực và nhãn giới, khiến cho bọn thị vệ này căn bản cũng không biết cái gì gọi là cường giả, tùy tiện một vài vị nhị tam giai kiếm sư, liền bị bọn họ tưởng là thần linh hạ phàm. Góc truyện audio.com. Bất quá cũng không đợi hắn đi tìm Lăng Vân trước, một đạo linh thức với lực lượng khủng bố trong nháy mắt đem hắn khóa lại, ngay sau đó, một đạo kiếm khí khủng bố gào thét phá khai hết thảy mọi cách chờ lao đến, đem thân thể lục giai cấp bậc của hắn xuyên thủng. Làm xong hết thảy những chuyện này, để tránh mọi chuyện trễ lỡ mà sinh biến, mấy người lập tức tiến tới chỗ tinh tế truyền tống trận, bằng vào tri thức đã học tập trong những năm gần đây, bắt đầu khởi động truyền tống trận pháp này. Lăng Vân nhìn thoáng qua 5 người Lâm Tuyết nói. Ở địa điểm truyền tống sắp tới, chúng ta tất nhiên sẽ có thể gặp phải sự công kích. Có lẽ là kiếm sư, đại kiếm sư, thánh kiếm sư, thậm chí là kiếm thánh cấp bậc cường giả cũng không chừng. Bởi vậy, các ngươi phải lấy tốc độ nhanh nhất tập trung vào truyền tống trận của những tinh cầu khác, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất phát động truyền tống trận để ly khai. Mấy người cũng biết những sự tình kế tiếp có tính nghiêm trọng, đều lộ vẻ mặt nghiêm nghị mà gật gật đầu. Người chuyên môn phụ trách việc này chính là Lâm Nhược Nhược, năng lượng nhất thời được cuồn cuộn quán nhập vào trong tinh tế truyền tống trận, chỉ chốc lát sau, một trận không gian ba động cực kỳ lớn từ trung tâm của trận phá tràn ra, không ngừng xông tới bốn phía. Bất quá, vì sự che giấu chỗ của tinh tế truyền tống trận, mặc dù bên trong kết giới không gian ba động cuộn trào mênh mông, nhưng ở trong trấn nhỏ mọi người cũng không có cảm giác được chút nào. Đến khi tinh tế truyền tống trận ngưng tụ năng lượng tới đỉnh điểm, đột nhiên bạo phát ra không gian ba động dữ dội. Chờ đến khi những không gian ba động này lần nữa trầm xuống, mấy người Lăng Vân đã tiêu thất vô tung. Cách chương.